Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, bồi dưỡng châu công năng bách khoa toàn thư. Kết thúc ban ngày vất vả huấn luyện, ban đêm ăn xong cơm tối, Linh liền không kịp chờ đợi trở về phòng đi. Liro thấy con trai hôm nay sưng mặt sưng mũi, hỏi thăm biết được là cùng Krillin thực chiến lấy được chiến lợi phẩm. Liền không lại để ý, thấy sớm như vậy trở về phòng, cho là hắn là sớm một chút đi ngủ, cũng không phải là ý. Liro trước đó một mực đối với nhi tử có chút yêu chiều, cho nên đem hắn nuôi trắng trắng mập mập. Trải qua hơn nửa năm đó sau khi rèn luyện, thấy Linh theo tiểu mập mạp tấn thăng làm nhỏ tên cơ bắp, nguyên vốn có chút nhát gan hèn yếu tính cách cũng biến thành dũng cảm kiên cường. Không khỏi tuổi già an lòng không thôi. Đối Linh bình thường đi sớm về trễ cũng không thế nào để ý tới. Gian phòng bên trong, Linh ngồi ở trên giường, trong đầu cùng bồi dưỡng châu đối thoại. Có khả năng bắt đầu hấp thu sao? Có khả năng, người đem tay phải cắt cái lỗ hổng, thấy máu sau đem mảnh vỡ nắm ở trong tay là có thể. Lại phải cắt à? Ta còn không có dùng radar dò xét qua đâu. Người hoàn chỉnh chi thân hết thảy phân chia thành nhiều ít mảnh vụn a? Đừng mỗi lần hấp thu đều muốn cắt cái lỗ hổng. Cái kia tay của ta đều thành vải rách. Yên tâm đi, ta tính toán tính qua. Chờ đến mảnh vỡ thu thập đủ về sau, gieo trồng ra cao cấp đậu tiên, có thể khiến cho thân thể ngươi mặc dù có tàn tật cũng có thể cấp tốc khôi phục. Thật hay giả, lợi hại như vậy, công nghệ cao a. Linh nhận lại đao bên phải trưởng nhẹ nhàng vẽ một thoáng, thấy máu xông ra, cầm qua một mảnh vụn nắm trong lòng bàn tay. Trong đầu bồi dưỡng châu bên trong một đạo ánh sáng nhạt lưu truyền, trong tay mảnh vỡ cũng đã hút vào. Ngay sau đó khối thứ hai mảnh vỡ như phương pháp ngâm chế, hai mảnh vụn hấp thu xong tất. Linh tập trung suy nghĩ não xem, thấy bồi dưỡng châu vẻ ngoài cũng không có gì thay đổi. Nhìn kỹ lại, đã thấy nguyên bản vẫn là một cái nha chữ hình dáng rau giá, hiện đã biến thành một gốc đậu mầm. Đậu mầm phía trên nhiều vài miếng lá cây màu xanh lục. Linh kinh hỉ nói: "Oa, nhanh như vậy liền trưởng thành. A, dường như thiếu một chút cái gì." "Đúng, làm sao đếm ngược khung không thấy?" Bồi dưỡng châu nói, mảnh vỡ bên trong năng lượng còn đang hấp thu bên trong. Dự tính 2 giờ hấp thu xong tất về sau, mới có thể hiện ra đếm ngược khung đi ra. Tại thời gian này, kể cho ngươi giảng bát tinh bát tiến siêu cấp vô địch bật hack bồi dưỡng thần châu hoàn chỉnh chi thân có khả năng phát huy tác dụng đi. Linh mong đợi nói. Rửa tai lắng nghe a, bồi dưỡng châu êm tai nói. Tại chế tác chủ nhân của ta chỗ tinh cầu, có một cái cùng địa cầu hết sức chỗ tương tự, liền là nhân loại sức chiến đấu phổ biến đều không cao. Cũng là bởi vì tinh cầu kia nhân loại khoa học kỹ thuật so sánh phát triển. Ta chủ nhân đời trước liền nghĩ đến thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn đến đề thăng thân thể của nhân loại tố chất, từ đó đi đến đề cao sức chiến đấu phương pháp. Thế là làm ra ta nội hạch bên trong tồn trữ nhiều loại trợ giúp nhân loại huấn luyện phương pháp. Ta quét hình qua ngươi trong khoảng thời gian này huấn luyện hạng mục, nói thật đều so sánh nguyên thủy, nếu như tiếp tục kéo dài, đối ngươi tăng lên cũng không quá lớn. Cũng may trước ngươi cơ sở quá kém, những phương pháp này cũng thích hợp trước đó giai đoạn ngươi. Mà lại đằng trước không có vỡ khối bổ sung, ta cũng không cách nào đo ni đóng giày thích hợp ngươi kế hoạch huấn luyện. Hiện đang hấp thu hai mảnh vụn về sau, ta có năng lượng nhất định, có thể chế định một cái kế hoạch sơ bộ trợ giúp ngươi tốc độ cao trưởng thành. Ngày mai ngươi dẫn ta vòng xoay một vòng, ta quét hình một lần toàn bộ hòn đảo, nhập ra tùy tục cho ngươi chế tác huấn luyện hạng mục. Ta máy quét có được các ngươi theo như lời đã gặp qua là không quên được công năng. Ngươi hôm nay cùng Krillin thực chiến, phương tiện giao thông học lái, ta đều quét hình tiến đến. Đi qua tinh luyện về sau, ta lại ở ngươi trong lúc ngủ mơ chậm rãi chăm chú tiến vào trong tiềm ý thức của ngươi, cuối cùng hình thành ngươi bản năng. Ngươi không cần ngạc nhiên, đây là đỉnh cấp cao thủ đều sẽ có được năng lực. Nếu như ngươi đến một cái nào đó giai đoạn, cũng là một cách tự nhiên sẽ lĩnh ngộ được. Ta chẳng qua là đem những này sớm dạy cho ngươi mà thôi. Đây đều là phụ trợ công năng. Một võ giả thực lực cao thấp, vẫn là dùng tự thân năng lượng cùng sức chiến đấu đến nói chuyện. Cho nên ta ngoại trừ những này phụ trợ tác dụng bên ngoài. Tác dụng lớn nhất liền là bồi dưỡng sau khi phục dụng có khả năng trực tiếp gia tăng nhân loại năng lượng thành quả. Ta quét hình qua ngươi cung cấp đậu tiên. Nó vẻn vẹn chỉ có đỡ đói cùng chữa thương tác dụng. Đây coi như là cấp bậc thấp thành quả. Chỉ có thể làm phụ trợ, mà không cách nào trực tiếp tăng lên sức chiến đấu. Tốt tại ta chỗ này chứa đựng có khả năng cải tạo hạt giống công thức phép tính. Đi qua ta cải tạo sau lại gieo trồng kết quả đi ra mới đậu tiên. Ngươi sau khi phục dụng là có thể nhường ngươi gia tăng năng lượng cũng tăng lên sức chiến đấu. Cho nên tiếp xuống chúng ta ngoại trừ cần muốn tiếp tục tìm kiếm mảnh vỡ bên ngoài, cũng cần hấp thu cải tạo đậu tiên cần thiết năng lượng. Hoàn chỉnh chi thân ta là toàn trí năng. Chỉ cần ngươi nói ra ngươi nghĩ đạt tới mục tiêu, ta liền sẽ tự động tính ra ngươi cần làm những cái kia huấn luyện. Cùng với làm những này huấn luyện cần thiết thời gian hao phí. Bồi dưỡng cần có năng lượng cũng là từ ta tự động hoàn thành hấp thu. Ngươi bây giờ có radar. Hoàn chỉnh chi thân ta ở trong tầm tay. Quá phức tạp cũng không muốn nói nhiều. Tóm lại ta sẽ căn cứ ngươi coi trước giai đoạn. Vì ngươi định chế huấn luyện hạng mục, cùng với gieo trồng có khả năng tăng lên ngươi năng lượng đậu tiên. Cái khác chờ ta khôi phục hoàn chỉnh chi thân đằng sau lại biểu hiện ra cho ngươi xem đi. Ngày thứ 2 rạng sáng, Linh sau khi rời giường, thấy bồi dưỡng châu bên trong đậu mầm đã có trưởng thành đậu tương bộ dáng. Phía trên đã treo mấy cái lộ vẻ làm dẹp xanh nhạt màu quả đậu. Đếm ngược khung nâng lên bày tỏ còn có 9 ngày đậu tiên liền đem thành thục. Cõng 40 kg mai rùa làm xong thông thường huấn luyện hạng mục. Linh nhảy lên cân đẩu vân, dọc theo hải đảo tầng trời thấp vờn quanh một vòng. Bồi dưỡng châu quét hình xong, giật dây Linh nhảy xuống biển đi. Nói là nó muốn quét hình một thoáng đáy biển tình huống. Linh do dự nói, cha ta nói qua, 16 tuổi trước ta nhất định không muốn rời đi hải đảo. Bồi dưỡng châu nói, không cần rời đi hòn đảo. Người vờn quanh hòn đảo dưới mặt nước lục địa là có thể. Vừa rồi ta giống như phát hiện chút gì đó. Cần làm toàn diện quét hình. Có chút kích động Linh đáp ứng. Được a, ta còn không có xuống biển đâu. Cũng không có luyện tập qua lặn xuống nước. Không biết có thể lặn bao sâu đây. Bồi dưỡng châu nói. Không có việc gì, ngươi chỉ cần lặn xuống khoảng 100 mét là có thể. Mặt khác ngươi cũng không cần lo lắng dưới nước hô hấp vấn đề. Ta là có thể cho ngươi dưới nước cung cấp dưỡng khí. Linh ngạc nhiên nói, oa, thần kỳ như vậy, ta đây không phải có thể giống cá con một dạng tại trong nước bốn phía ngạo bơi. Linh khống chế, lấy cân đẩu vân đi vào một chỗ vách đá phía dưới. Đem cân đẩu vân dừng lại tại mặt biển cao một thước vị trí. Lột sạch quần áo nhảy xuống. Lần thứ nhất xuống đến trong biển. Thấy trong nước đông đảo cá con bơi qua bơi lại. Rất là hưng phấn cùng tò mò. Tại bồi dưỡng châu nhắc nhở bên dưới mới hướng phía dưới kín đáo đi tới. Bồi dưỡng châu nhắc nhở đã lặn xuống có 100 mét chiều sâu về sau. Linh chỉ là cảm giác có chút đè nén lòng buồn bực. Cũng không có thấy hô hấp khó khăn. Trong lòng biết là bồi dưỡng châu tại cho mình cung cấp dưỡng. Đi qua đoạn này khoảng cách lặn xuống. Lần thứ nhất tiến vào trong biển hưng phấn sức lực theo nhiệt độ nước rớt xuống dùng biến mất. Nhìn địa phương tốt hướng về phía quay người lại. Dùng thuận kim đồng hồ vân tay phương hướng. Nghiêng nghiêng hướng về phía bên trên tiến hành dưới nước vòng xoay bơi. Xoạt, Linh nổi lên mặt nước. Bò lên trên cân đẩu vân. Trong đầu bồi dưỡng châu nói. Hòn đảo này kịp trong nước biển đủ loại nguyên tố hàm lượng quá phong phú. Có như thế tài nguyên phong phú. Ta rất nhanh liền có thể hấp thu đủ cải tạo đậu tiên năng lượng. Đúng. Ta phát hiện trong đảo có một cái mật đạo. Bên trong tồn phóng hàng loạt vàng bạc châu báu. Người có muốn hay không đi tìm một chút. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế.